Thần Nguyên Kỷ, chương 155, ghê tởm địch nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngọc Tuyết đứng tại phía trước nhất. Nàng một bên tay trái đã là buông thõng. Hiển nhiên là đã phế. Ở đây cũng không có thể chữa trị. Nàng cũng không phải cái nào đó hắc ám quái vật. Bị chém đứt liền có thể gắn lại. Chỉ có thể như vậy một bên chịu đựng một bên chiến đấu. Cũng không có than phiền bản thân đen đủi hay biểu hiện ra bất cứ cái gì thái độ. Mọi người sau lưng cũng không có nhìn thấy nàng, ánh mắt lại là một mực bình tĩnh. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nếu như Mạc Phong ở này, hẳn là hắn sẽ có suy nghĩ. Này một đám người, chính là thiếu tri thức sinh vật. Không chịu bổ sung cho bản thân kiến thức. Ra tới bên ngoài chính là như thế dễ chết. Bởi vì cái kia con ong, nó tại tấn công địch nhân lúc, sẽ phát tán ra một loại độc. Này loại độc sẽ không ảnh hưởng tới người chúng phải, cũng sẽ không có cái gì phát giác. Nó sẽ chỉ thu hút xung quanh một số đặc biệt sinh vật. Thời gian kéo dài đại khái sẽ khoảng chừng 15-17 ngày. Hơn nữa, loại này biến dị ong loại cũng sẽ không chủ động tấn công người. Phải có một loại đặc thù nào đó dẫn dụ. Tất nhiên, nếu là biết chúng phải vật gì, tìm cách trừ đi cũng là không có khó khăn. Đây nếu là chết, không phải vì thiếu thực lực, mà chính là chết do thiếu kiến thức. Không có cho đám người thêm thời gian suy nghĩ. Cái kia dẫn đầu sừng hưu nam gào to một tiếng với đồng bọn bên cạnh. Lập tức những kẻ xung quanh đều lôi ra vũ khí, hướng phía trung tâm xông tới. Tại trước nhất Vân Ngọc Tuyết cũng không có sợ hãi. Nàng trước nay đều không có sợ loại này trực diện đối chiến. Cho dù không đánh lại, tìm một cơ hội thoát đi liền có thể. Nếu như chết, đối phương cũng là đừng mong dễ chịu. Này hoàn toàn không giống với bản thân làm ra bất cứ điều gì đều bị người khác tính tới. Hoặc là làm bất cứ điều gì cũng là bị an bài đến chết hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ lúc, nàng trong tay xuất hiện một tấm màu đen hai mặt thẻ bài. Nhanh chóng biến lớn, đỏ rực vòng xoáy nhanh chóng hình thành. Hai bên rất nhanh đánh thành một đoàn. Tại một nơi khác, cái kia người áo đen xuất hiện đi theo Mạc Phong phương hướng đang tại này. Giữa rừng cây bên trong, hắn thả ra một loại nhỏ côn trùng bay phía trước. Còn hắn tại theo sát phía sau. Rất rõ ràng là lần theo dấu vết. Đang lúc này, phía trước côn trùng một cái trao đảo. Đâm thẳng vào một thân cây bên trên. Sinh tức hoàn toàn biến mất. Phía sau người áo đen kia cũng không bất ngờ. Hắn thuần thục phất tay. Trước mặt lại xuất hiện một con khác. Tiếp tục tiến lên. Lại qua đi khoảng chừng nửa phút. Con côn trùng mới kia lại ngã xuống. Hắn lại là động tác cũ. Vứt ra một con khác tiếp tục tiến lên phía trước. Rất rõ ràng. Tên này chính là theo dấu Mạc Phong. Côn trùng dựa vào đánh hơi này. Qua không bao lâu liền trúng độc. Từ lúc đầu hắn chạy theo Mạc Phong tới bây giờ. Đã là hơn 10 phút. Chết cũng không ít. Mặc dù có chút đau lòng. Nhưng hắn không thể không như thế làm. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Bốn tiếng. Cái này tên áo đen rất nhanh bay đến một khu đầm lầy phía trước. Tại đây, cái kia con côn trùng liền xoay một vòng tại không trung. Sau đó một đầu cắm thẳng xuống đất bùn. Hiển nhiên, 30 giây thời gian liền đã tới. Hắn lại là phất tay. Một con khác xuất hiện, nhưng rất nhanh liền phát hiện được không đúng. Này côn trùng vậy mà cũng không có tiếp tục tiến lên. Trực tiếp đâm đầu xuống đất bùn bên trong. Chết không thể chết lại. Này nói rõ loại kia hương liệu mang theo chất độc tại nơi này lưu lại rất nồng. Vừa nhìn thấy không tới một giây côn trùng mình vừa tung ra đã chết. Hắn ngược lại cũng là không có tiếp tục đi xem xét. Dưới chân mạnh mẽ phát lực. Toàn thân bắn ngược về phía sau. Chếch lên không trung. Bởi vì là lần theo dấu vết. Hắn cũng không thể quá cao điệu bay trên không. Chỉ có thể bay thấp tại mặt đất. Cho dù có thể bay từ đầu, hắn cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Bởi vì bay trên không trung rêu rao, chẳng khác nào là di động thức ăn tự mình quảng bá cho sinh vật nơi đây. Ngay cả là đi trước Mạc Phong cũng là lựa chọn tại phía dưới tán cây tiến lên. Vút, vút, vút, màu xanh cuốn đầy gai nhọn thân mềm thực vật. Tại một khắc, người áo đen này vừa nhảy lên liền đã từ trong đất bùn theo sau mà tới. Ý đồ muốn đem hắn tại không trung cuốn lấy. Xoát xoát, hắn tay khẽ nhấn một cái. Vô hình năng lượng đem những này thực vật cắt gọn thành vô số đoạn nhỏ. Hoác, hoác, chưa kịp ổn định lại. Phía sau lưng đã là vang lên kỳ lạ tiếng kêu. Vừa lúc quay đầu, đối mặt hắn là một cái chảy xuống màu đen như sáp nến mủ dịch sinh vật có cánh. Ánh mắt vừa va chạm. Này có cánh lại bẩn thỉu biết bay sinh vật lấy kinh khủng tốc độ. Một chảo hướng hắn cổ chộp tới. Xì xì, máu tươi vẩy ngang. Nơi cổ truyền tới đau xót làm này người áo đen lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn không để ý nơi cổ chỗ đau. Mạnh mẽ một tay vỗ vào cái kia màu đen chim lớn. Ầm, mủ dịch văng tung tóe. Mượn động năng một cái tát này. Sinh vật kia mặc dù vỡ nát. Nhưng nó tại đang lôi kéo trạng thái dưới. Cũng là đem hắn toàn bộ mạch máu cùng với gân trên cổ họng kéo ra bên ngoài. Hắn cũng không mất bình tĩnh. Ánh mắt trong chốc lát bạo khởi cường quang. Giác, xung quanh khung cảnh như mặt gương phá toái. Lộ ra vẫn là như cũ bầu trời. Phía dưới là rộng lớn đầm lầy cùng rừng cây. Hắn cả người vẫn là tại đang bật ngửa về không trung trạng thái. Phía trước cuốn tới vẫn là vô số thực vật thân mềm. Một lần nữa làm ra cùng khi trước động tác. Cắt đứt đang lao tới công kích thực vật sau. Hắn một cái nhún mình. Lơ lửng tại cách mặt đầm lầy khoảng chừng 10 mét độ cao. Khé, é, é, chói tai tiếng xé rách truyền tới hắn trong tai. Dưới chân mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái chừng ngàn mét miệng lớn. Khổng lồ lực hút đem hắn hút xuống. Xung quanh vô số xúc tu lại là đem hắn đỉnh đầu bao phủ. Sạt, sạt, nơi ánh mắt nhìn tới. Cái kia nào có phải là thực vật miệng rộng? Rõ ràng là một cái khổng lồ màu xanh lá bạch tuộc. Gọi là bạch tuộc cũng là không đúng. Nơi này là đầm lầy tại rừng cây bên trong. Cái kia miệng lớn trải đầy to như xà nhà ba hàng cá mập răng lớn cũng không phải là bạch tuộc nên có đồ vật. Tại trong nháy mắt bị bao phủ. Hắn hai tay tại trước mặt hư không làm ra động tác vỗ mạnh. Toàn thân bộc phát ra khổng lồ màu bạc năng lượng sóng xung kích. Ầm, ầm, ầm, oanh, oanh, to lớn vụ nổ lấy hắn đánh xuống làm trung tâm. Dưới chân cái kia miệng rộng nhanh chóng vỡ nát. Xung quanh màu xanh lá xúc tu cũng là như thiên nữ tán hoa một dạng hướng tới xung quanh bay tán loạn. Này vùng đầm lầy bẩn thỉu nước bùn hướng lên trên tung tóe. Tạo thành hôi thối mùi nước mưa. Phốc, phốc, không có thở dốc cơ hội. Trường đao thuận hắn nơi lồng ngực nhẹ nhàng xuyên qua. Giống như là cắt giấy một dạng dễ dàng. Khụ, khụ, vừa nãy ra đòn chưa kịp thở dốc. Một đao xuyên tim đau nhói làm ánh mắt hắn lúc này đã là xuất hiện tơ máu. Dưới mặt nạ máu tươi giống như không cần tiền chảy ra. Cách chương.